Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, nên như thế nào đi miêu tả trong lòng cảm thụ? Mặc dù biết Diệp Trừng Tinh vẫn luôn ghi nhớ lấy chuyện này. Alpha cũng tại trước đó không chỉ một lần nói cho qua nàng lại trợ giúp nàng. Sẽ để cho những người kia cha bị trừng phạt. Nhưng trong thực tế Lê Già cũng không có quá mức để vào trong lòng. Không phải nàng không tín nhiệm Diệp Trừng Tinh. Mà là chuyện này dù là Diệp Trừng Tinh cuối cùng không có làm được cũng không có quan hệ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai để ý như vậy qua nàng. Bởi vậy, chỉ cái này một chút tâm ý nàng mà nói đã đầy đủ chân quý đủ nhiều. Thế nhưng là dưới mắt, Diệp Trừng Tinh là chân chân chính chính làm được. Lê Già thật lâu không thể từ Diệp Trừng Tinh trong ánh mắt ra. Nàng nhìn về phía ánh mắt của nàng thật nghiêm túc. Bên trong chỉ có một mình nàng TH. Ân ảnh, quả thực trái tim đều muốn biến thành tê tê dại dại một mảnh. Diệp Trừng Tinh thấy Lê Già còn duy trì lấy cái bộ dáng này. Khóe môi ý cười càng lộ vẻ. Omega gương mặt nổi lên anh đào nhạt sắc. Nếu không phải sẽ còn chớp mắt. Nhìn giống như là hoàn toàn ngưng lại. Diệp Trừng Tinh đem cửa phía sau đóng lại. Đi đến Lê Già bên người. Lại nhìn qua. Nâng lên đầu ngón tay rất nhẹ đụng một cái Lê Già gương mặt. Mặt thật nóng. Trông thấy kết quả này không vui sao? Lê Già bị nàng như thế đụng một cái mới hồi phục tinh thần lại. Nàng ngược tay nắm chặt Diệp Trừng Tinh đầu ngón tay. Gương mặt TH. Ân mật hơn dán vào Alpha lòng bàn tay. Lê Già hơi hơi thiên qua chút đầu. Ửng đỏ nhuận trạch môi liền cũng sát qua lòng bàn tay. Nàng đuôi mắt một lớp mỏng manh phấn ý, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn xem Diệp Trừng Tinh. Dừng 2 giây, mới cực nhẹ cực chậm mà nói. Không có, là đã vui vẻ đến không biết nên như thế nào biểu đạt. Diệp Trừng Tinh vốn chỉ là dùng đầu ngón tay đụng một cái. Không nghĩ tới bị Lê Già trực tiếp cầm ngược. Nàng ho khan thanh, sắc mặt cũng có chút đỏ. Vốn là nghĩ thu hồi lại. Nhưng là thấy Lê Già vẻ mặt này, đáy lòng không tự giác mềm thành một mảnh. Đã nàng nghĩ dắt, kia dắt một hồi cũng không có quan hệ gì. Bất quá tòa án thẩm vấn lời nói chúng ta vẫn là cần phải chuẩn bị từ sớm hạ. Diệp Trừng Tinh mở miệng nói tiếp đi lên. Nhưng Tiểu Lê không cần lo lắng. Ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Vô luận xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Lê Già nghe nàng, trên mặt đột nhiên hiện ra mấy phần mê mang. Tỷ tỷ, ta muốn báo đáp thế nào ân tình của ngươi? Diệp Trừng Tinh nghe vậy nhịn không được bật cười. Báo đáp cái gì? Giữa chúng ta còn nói báo đáp cũng quá xa lạ. Nói đến đây, Diệp Trừng Tinh dừng một chút. Nàng dùng một cái tay khác sờ một cái sợi tóc của mình. Sau đó có chút ngượng ngùng rũ xuống ánh mắt tiếp lấy nói. Mà lại trên thế giới này, Tiểu Lê chính là ta người quan trọng nhất. Tiếng nói trong không khí rơi xuống. Lê Già chụp lấy Diệp Trừng Tinh đầu ngón tay tay không hiểu tăng thêm mấy phần khí lực. Nàng nhìn xem bởi vì ngay thẳng biểu đạt mà lộ ra mấy phần ngượng ngùng thần sắc Alpha. Ánh mắt rơi xuống đối phương trên môi. Làm sao bây giờ? Nàng bây giờ thật rất muốn hôn nàng. Hảo nghĩ cảm thụ môi nàng nhiệt độ. Trải nghiệm môi của nàng lưỡi. Ở dừng lại khe hở sau càng sâu hôn môi. Diệp Trừng Tinh sau khi nói xong không đợi được Lê Già đáp lời. Lại không quá có ý tốt cười một cái. Chuẩn bị một lần nữa nâng lên ánh mắt. Ha ha, ta lời nói này quả thật có chút buồn nôn. Nhưng mà vừa nâng lên ánh mắt còn cái gì đều không thấy rõ. Cũng cảm giác được Lê Già lỏng chụp lấy nàng đầu ngón tay tay. Chặn lại con mắt của nàng. Ánh mắt bị đột nhiên ngăn trở. Có chút không quá thích ứng. Diệp Trừng Tinh vô ý thức nắm lấy Lê Già cổ tay. Cái này cách mình gần nhất tồn tại. Động tác là không tự chủ tín nhiệm cùng ỉ lại. Tiểu Lê, thế nào rồi? Lê Già bị nàng biểu hiện ra điểm này ỉ lại làm cho con ngươi thít chặt. Nàng đuôi mắt đỏ bừng. Bất động thanh sắc TH. Ở dốc một hơi. Thanh âm tận lực như thường nói. Làm sao lại buồn nôn? Tỷ tỷ cũng là ta người quan trọng nhất. Chỉ bất quá ta bây giờ thật thật cao hứng. Sắp hỉ cực nhi khắp loại kia. có chút khống chế không nổi biểu tình, cho nên liền đem tỷ tỷ con mắt chặn lại. Thật xin lỗi. Diệp Trường Tinh nghe vậy có chút bật cười, ngữ khí rất là ôn nhu. Cái này có gì, làm gì còn cùng ta xin lỗi? Không có chuyện gì, ta hiểu ngươi loại cảm giác này. Lê Già Xê ấn môi, nàng nhìn về phía Diệp Trường Tinh, bên tai chính là nàng thanh âm ôn nhu, nhịp tim sắp nổ tung. Thật lâu, nàng khoảnh người, cách MU bàn tay rơi xuống một hôn, ửng đỏ đuôi mắt, không đều đặn hô hấp. Làm xong hành động này chi hậu, Lê Già liền có chút hối hận. Vốn chỉ là vì xoa dịu bản TH, ân đối nàng sinh ra quá phận ý nghĩ, mà bây giờ ngược lại càng thêm mất khống chế. Hết lần này tới lần khác nàng giờ này khắc này bị nàng mơ ước alpha còn vô tri vô giác, thậm chí lo lắng lại lo âu hỏi thăm. Giữa các nàng khoảng cách quá gần, Lê Già thậm chí có thể cảm nhận được kia cánh môi đóng mở lúc ấm áp, còn có kia thanh thiền, lại chí mạng hấp dẫn tin tức tố. Nàng lần nữa TH, ở hổn hển một chút, ánh mắt gần như mê luyến rơi trên người Diệp Trường Tinh. Ta không phải rất tốt. Cánh môi sát qua MU bàn tay, Omega hơi TH, ở mập mờ trằn trọc, tỷ tỷ có thể kêu nữa lấy tên của ta dỗ dành ta sao? Ánh mắt bị ngăn trở, còn lại cảm xúc đều bị phóng đại, cứ việc cái gì cũng không nhìn thấy. Diệp Trường Tinh nghe thanh âm của Lê Già còn chưa tự giác nháy mắt hạ mắt, cuốn vểnh thon dài lông mi quét qua Omega lòng bàn tay. Nàng rất kiên nhẫn mở miệng dỗ dành. Nàng đối nàng luôn luôn kiên nhẫn, ôn nhu, cũng nguyên nhân chính là như thế. Lê Già càng phát giác bản TH, ân đối với Diệp Trường Tinh ý nghĩ là như thế không nói được ti tiện. Omega rũ xuống mắt, có thể giải hẹn, sau đó nàng đối sự chú ý của nàng sẽ không trở nên thiếu. Nếu như, Diệp Trường Tinh nghĩ muốn đi giúp trợ người khác phải làm sao? Sẽ không, nàng còn có thể có việc khác. Nàng có thể lại giòn yếu một ít càng chọc giận nàng thương tiếc. Cho dù là dùng ngụy trang khôn khéo chỉnh tề mặt nạ, nàng cũng phải đưa nàng giữ ở bên người. Nàng thích hết thảy nàng đều sẽ cho nàng. Chỉ cần bên cạnh nàng chỉ có một mình nàng, là nàng quan trọng nhất duy nhất. Đúng lúc này, Lê Già nghe thanh âm của Diệp Trường Tinh vang lên lần nữa. Tiểu Lê, người khá hơn chút nào không? Diệp Trường Tinh tâm muốn làm sao có người liền khóc đều không có âm thanh. Thật sự là làm người thương. Vừa định lại nói câu gì, cũng cảm giác được Lê Già che lấy ánh mắt của nàng tay buông xuống. Ta không sao, đa tạ tỷ tỷ. Nàng đối nàng mỉm cười mở miệng. Diệp Trường Tinh chú ý tới Omega đuôi mắt còn không có tiêu xuống một mảnh mỏng hồng. Quả nhiên là khóc qua a, nàng đưa tay xoa hạ tóc của Lê Già. Cười tủm tỉm mở miệng. Không sao liền hảo. Vậy chúng ta tiếp xuống liền vì tòa án thẩm vấn cùng một chỗ làm một chút chuẩn bị đi. Không chỉ là Diệp Trường Tinh các nàng đang chờ tòa án thẩm vấn, các đại tinh hệ bộ môn còn có rất nhiều người đều chú ý tới chuyện này tiến triển. Thời gian nhoáng một cái, cuối cùng đã tới tòa án thẩm vấn một ngày này. Đây là một trận toàn bộ hành trình livestream ở trên tinh võng tòa án thẩm vấn. Bởi vì tính chất quá mức ác liệt, ảnh hưởng 10 phần to lớn, đề giao lên chứng cứ vô cùng xác thực đến gần như có thể nói là ván đã đóng thuyền. Lâm Khuyết từ lúc mới bắt đầu lạnh nhạt đến lo lắng lại đến phát hiện chậm chạp không có người cùng bản TH ân liên lạc, mà bản TH ân cũng liên lạc không được những người kia, về sau sắc mặt liền triệt để biến thành hoàn toàn trắng bệch. Diệp Trường Tinh chú ý tới Lâm Khuyết thần sắc hậu tâm bên trong không có quá ngoài ý muốn. Những người kia trước đó khả năng còn nghĩ qua hộ một chút Lâm Khuyết, nhưng là cục diện bây giờ là đã không che chở được. Ai nghĩ che chở ai thì sẽ theo cùng một chỗ bị kéo xuống. Cho nên sự tình rõ ràng, Lâm Khuyết bị những người kia làm một tấm đã vô dụng con rơi bỏ. Tất cả mọi chuyện đều đẩy tới Lâm Khuyết trên người một người. Tất lại có thể thay thế tinh thiểm công ty giải trí tồn tại cũng không phải không có. Chỉ bất quá yêu cầu một lần nữa đào tạo thôi. Nhưng dù là như thế cũng đã chậm. Từ bọn họ làm ra những chuyện này một khắc kia trở đi liền chú định không cách nào lại bình yên vô sự tiếp tục đào thoát. Phán quyết tuyên cáo đi ra ngoài kia một giây, Lâm Khuyết tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Những người còn lại nhận được tin tức đều ở đây trốn, nhưng đã bắt đầu liên tiếp xa lưới. Lê Già cùng Tinh Thiểm công ty giải trí hiệp ước triệt để giải trừ, đồng thời còn có bồi thường khác tính. Trên Tinh Võng mọi người sôi nổi nhắn lại, còn thật nhiều xin lỗi, gần như chiếm hết màn hình, giải ước, đại khoái nhân tâm, nhân cha quả nhiên biết. Chúc tiểu thư tỷ tinh đồ bằng phẳng thuận thuận lợi lợi, Lê Già. Thật xin lỗi, trước mấy ngày không rõ, không phải là cùng Phong mắng ngươi. Hy ngươi càng ngày càng hảo, ta cũng vậy. Thật thật rất xin lỗi. Tòa án thẩm vấn kết thúc ký tên rời tiệc. Lê Già nhìn xem xác nhận ký tên vị trí. Dừng một chút, mới đưa tên của mình viết lên. Rõ ràng giấy trắng mực đen. Lại làm cho nàng đột nhiên sản sinh loại như rơi trong mộng ảo giác. Diệp Trừng Tinh làm dự thính. Chờ lấy bị kiểm tra xong giấy chứng nhận sau liền đi qua dắt Lê Già tay. Cùng Omega cùng một chỗ cách tịch. Đi ra một nháy mắt trước cảm nhận được chính là ấm áp ánh nắng. Diệp Trừng Tinh TH. Ở ra một hơi TH. Ở quay đầu hướng Lê Già tươi sáng cong mở mắt. Giải ước vui vẻ. Về sau chúng ta tiểu Lê chính là tự do. Lê Già lẳng lặng nhìn Diệp Trừng Tinh. Alpha là chân tình thực cảm giác vì nàng có thể giải hẹn cảm thấy cao hứng. Thật ra vô luận là giải ước vẫn là Lâm Khuyết kết cục. Giờ khắc này nói sảng khoái hoặc là cái gì cảm xúc. Ngược lại là không có quá nhiều. Ở kiếp trước kia đoạn vặn vẹo thời gian bên trong. Nàng thường xuyên cảm thấy bản TH. Ân đã sớm chết rồi. Dù là đằng sau không lại trải qua. Ác mộng cũng như bóng với hình. Nàng thói quen những cái kia làm nhục cùng đau đớn. Cũng thói quen không có người quan tâm cùng để ý. Từ mặc người coi khinh đến tất cả mọi người e ngại. Nàng tình nguyện cái sau. Vô luận là bị đau lòng vẫn là bị quan tâm. Nàng đều không cần. Nàng lúc đầu cho rằng bản TH. Ân không cần. Thế nhưng là giờ khác này. Bởi vì trước mặt cả người. Hốc mắt như cũ mơ hồ nổi lên một chút chua xót. Lê Già mới mở miệng mới phát hiện không chỉ là hốc mắt mỏi như. Ngay cả thanh âm của mình đều có chút chát chát. Tỉ tỉ, ta, Diệp Trừng Tinh nháy mắt hạ mắt. Sẽ không còn muốn không biết làm sao hồi báo a, vậy ta nhưng muốn nói. Không cho phép lại nói như vậy. Thực ở muốn nói gì chúng ta có thể tâm sự thế nào chúc mừng ngươi thành công giải ước chuyện này. Lê Già hô hấp một đốn, nàng rất lâu mà nhìn xem Diệp Trừng Tinh, đột nhiên quay đầu chỗ khác buồn bực thanh âm mở miệng nói. Cái kia tỉ tỉ, ta muốn ôm một chút ngươi, có thể chứ? Diệp Trừng Tinh thấy không được Lê Già bộ dạng này, nháy mắt đồng ý, đương nhiên có thể a, tùy tiện ôm. Ôm bao lâu đều có thể, Diệp Trừng Tinh một câu rơi xuống, cười chuẩn bị giang hai tay. Nhưng mà còn không có vươn ra liền bị Lê Già thật chặt ôm vào trong ngực. Có mắt nước mắt nhẹ nhàng rơi vào Diệp Trừng Tinh trên quần áo. Lại lướt qua quần áo biến thành một giọt màu đậm vết nước. Ở hòa hợp lệ quang bên trong, Lê Già phảng phất nhìn thấy cực kỳ lâu trước kia ở một lần lại một lần làm nhục bên trong mặt không cảm giác chính mình. Thật sự là kỳ quái. Rõ ràng khi đó cũng sẽ không muốn khóc. Vì cái gì hiện tại bị chân chân chính chính để ý. Lại ngược lại ngăn không được nước mắt ý. Thậm chí nghĩ khóc còn lớn hơn ra. Omega ôm tới sức lực hơi lớn. Hoặc là có thể nói là quá lớn. Ôm người đều có chút đau. Nhưng Diệp Trừng Tinh không có tránh cũng không nhúc nhích. Bởi vì Lê Già thật quá run. Run rẩy giống như là muốn đem cho tới bây giờ không có biểu đạt ra ngoài. Ủy khuất cùng khó chịu cùng nhau biểu đạt ra ngoài. Cảm ơn ngươi, tỷ tỷ, Diệp Trừng Tinh lúc đầu muốn nói không cần phải nói cảm ơn. Nhưng mà cảm giác được kia rơi xuống cái cổ ở giữa một giọt lại một giọt ướt át nước mắt nước sau. Đã đến bên môi lời nói lại nuốt trở vào. Nàng hồi ôm Lê Già, sau đó giơ tay lên. Rất nhẹ vỗ vỗ Omega phía sau lưng. Không sao, ta ngay ở chỗ này. Sán lạn dưới ánh mặt trời. Trên mặt đất thuộc tại bóng dáng của các nàng TH, ân chặt chẽ không thể tách rời. cách chương.